đạo cụ đặc thù thì bọn họ có cầm cũng không dùng được. Gió tiết không về đột nhiên rời đội ngũ rồi tấn công thời xanh. Thời xanh còn đang xem trang bị. Đột nhiên bị gió tiết không về tấn công. Nhân vật lập tức ngã xuống. Thế giới, mỗi ngày đều lên báo. Tin nóng, gió tiết không về và ông nội bay vì chia của không đều nên đang đánh nhau ở cửa phó bản. Cách chương.